Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, sáo lộ gặp phải sáo lộ. Triệu Dục đi tới cách đó không xa đàn dương cầm chỗ. Mặt nở nụ cười ngồi xuống, một hồi du dương tiếng đàn vang lên. Triệu Dục vì ngày hôm nay biểu diễn từ khúc chuyên môn luyện tập hồi lâu. Trước đây thời còn học sinh bị gia trưởng cưỡng bức thời điểm, hắn cũng không có giống như một tháng này như vậy chịu khổ cực. Đàn dương cầm hạ xuống đã nhiều năm rồi, cơ bản quên mất không sai biệt lắm. Thế nhưng một tháng này hắn chỉ luyện rồi cái này một thủ khúc. Hắn xác định mình từng cái điệu đều là chính xác, điều khiển đều làm tuyệt đối tiêu chuẩn. Hắn đây hết thảy cũng là vì muốn hướng Sở Lưu Mộng chứng minh. Coi như không kịp nàng, nhưng là mình cũng là một cái có tương đương tài hoa người. Ý nghĩ của hắn là nếu đối phương là cái văn nghệ thiếu nữ, như vậy mình cũng phải dùng văn nghệ phương thức đi đả động nàng. Hắn ngày hôm nay đặc biệt mặc một món lễ phục màu trắng, trang điểm da mặt mời chuyên gia thiết kế, nhìn qua thân sĩ lại yêu nhã. Trước hắn tại gia luyện tập mấy lần, bảo đảm phong độ cùng dáng vẻ đều là hoàn mỹ. Hắn tin tưởng phía trước thất bại đều không coi vào đâu. Hắn hiện tại mới bắt đầu chân chính biểu diễn, đầu ngón tay ở đàn dương cầm trên nhảy. Hắn có thể nhận thấy được Sở Lưu Mộng ánh mắt vẫn tăng tại trên người của hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn sinh ra mãnh liệt thỏa mãn. Coi như là Beethoven tiếu bang cũng không lãnh hội được hắn thời khắc này cảm giác thành tựu. Kỳ thực hôm nay Triệu Dục rõ ràng vận khí không tốt. Bởi vì nếu như hắn không có toàn tâm vùi đầu vào đàn dương cầm trên, ở khải đàn trong quá trình dù cho chỉ là hướng Sở Lưu Mộng nơi đó liếc mắt một cái, như vậy hắn cũng sắp thấy biết làm hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Nguyên bản là khuynh thành tuyệt thế thiếu nữ đang lẳng lặng mà đánh giá hắn. Nhưng mà khí chất trên người so với bắt đầu quá khứ càng thêm tuyệt trần di thế. Trên người của nàng phảng phất nhộn nhạo lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Mỹ đến không ăn pháo hoa, siêu thoát với trần thế ở ngoài. Mỹ đến có thể khiến cho thế gian trở nên khuynh đảo. Ngân hà chút xuống, trăng lạnh thanh bần. Chỉ có như vô tịch tuyệt đẹp tiên cảnh, chỉ có thể như vậy sinh ra mỹ nhân như vậy a. Cách đó không xa các người phục vụ đều xem ngây người. Mà giờ khắc này Triệu Dục không hề phát hiện, hắn hoàn toàn đắm chìm trong đàn dương cầm diễn tấu trong. Một khúc đàn xong, hắn chậm rãi thở một hơi, yêu nhã về tới trước bàn. Sở Lưu Mộng lúc này là dạng gì biểu tình đâu? Nhất định là rất vui mừng a. Hắn cảm giác mình đêm nay vượt xa người thường phát huy. Nhìn mấy cái người phục vụ thần tình đều có chút ngơ ngác. Tuyệt đối là bị mình tiếng đàn cảm hóa đến rồi. Thật nhiều năm không có bắn cầm, có thể có chút ngượng tay. Triệu Dục giả vờ khiêm tốn, sau đó mượn cơ hội quan sát Sở Lưu Mộng sắc mặt. Nhưng mà Sở Lưu Mộng trên mặt cũng không có bởi vì trận này đặc sắc đàn dương cầm biểu diễn nhấc lên cái gì sóng lớn, trong mắt nàng vô cùng bình tĩnh, chỉ là lễ phép cười cười. Đạt đích thực tốt, Triệu Dục biểu tình đông lại một cái. Chính mình hơn một tháng nỗ lực, cư nhiên chỉ là đổi lấy đối phương không mặn không lạt một câu, đạt đích thực tốt. Tại sao sẽ như vậy? Coi như không vì cái này yêu nhã đánh đàn tư thế, cũng phải thưởng thức bài hát này a. Ngay cả cái kia chứ danh nghệ thuật viện giáo thụ đều khen hắn bài hát này đạn rất khá. Mấy năm trước hắn còn giao du qua một cái khác văn nghệ thiếu nữ. Năm đó hắn là cái khoe khoang chung hai thanh niên, lái một chiếc khoe khoang Ferrari xe thể thao mui trần, cũng là chở đối phương đến một tiệm cơm Tây. Chỉ là lung tung ở đàn dương cầm lên đạn rồi vài cái đơn giản điệu. Kết quả đêm đó mượn dưới lăn sàng đan. Nhưng là bây giờ tại sao sẽ như vậy đâu? Lẽ nào là bởi vì mình đem Ferrari đổi thành nội liễm Audi A8? Kỳ thực cũng không thật tốt. Đã nhiều năm không có bắn, Triệu Dục Thanh âm đột nhiên xì hơi, hắn cảm giác mình phảng phất giống như kẻ ngu giống nhau. Thua thiệt được bản thân luyện tập thời điểm còn tự mình đa tình tưởng tượng Sở Lưu Mộng vui mừng. Phản ứng, đây quả thực ngốc thấu. Bất quá, Sở bạn học lợi hại như vậy, đàn dương cầm cũng nhất định đạn rất khá a. Có thể xin ngươi cũng cho ta khải một bản sao? Triệu Dục mím môi, nắm tay chậm rãi nắm chặt, trong lòng cảm giác có chút nổi giận. Chính mình lần đầu tiên chăm chú nỗ lực lâu như vậy, lại không có được tương ứng hồi báo. Những lời này nói ra khỏi miệng, mang có một tia không cam lòng cùng trả thù vui vẻ. Sở Lưu Mộng ngẩn người, áy náy nói, xin lỗi, ta không thế nào biết đàn dương cầm đâu. Chứng kiến Sở Lưu Mộng như thế thản nhiên thừa nhận, Triệu Dục cũng là có chút kinh ngạc, lập tức lại không khỏi cảm giác mới vừa chính mình rất là buồn chán. Cư nhiên bởi vì chuyện này cùng một cái tiểu nữ sinh bực bội. Xin lỗi, ân, không có việc gì, hai người lặng lẽ ăn tảng thịt bò. Sở Lưu Mộng cảm thấy không thể tự kiềm chế, không thể một mặt mà đả kích Triệu Dục tính tích cực. Nếu như nhân ra nếu như rút lui hoặc là nếu như muốn bá vương ngạnh thương cung, vậy sau này làm sao còn chơi? Ho khan, ý tứ của hắn là, như vậy Triệu Dục chẳng phải là quá thảm rồi, ít nhất phải tại hắn thất vọng hơn cho hắn điểm manh mối. Như vậy mới có thể đem hắn treo muốn lui không thể. Sống không bằng chết. Ho khan, ý tứ của hắn là, như vậy mới có thể làm cho Triệu Dục ga đối với sinh hoạt hy vọng. Kỳ thực ta khi còn bé bình thường đàn dương cầm, người cũng biết ta tình huống trong nhà. Khi đó ba mẹ ta bình thường tại ngoại xã giao, lớn như vậy phòng ở, chỉ có một mình ta cô Linh Linh. Triệu Dục đột nhiên tự giễu cười, khi đó ta ngay cả bằng hữu cũng không có, mỗi ngày cũng chỉ phải đàn dương cầm. Một người đạn a, chờ đấy ba mẹ ta có thể trở về, có thể mang ta đi ra ngoài chơi. Có đôi khi tỏ ra yếu kém có thể kích khởi nữ sinh ý muốn bảo hộ. Giống như hắn như vậy bề ngoài phong cảnh phú nhị đại. Loại tương phản mãnh liệt này đối phó tiểu nữ sinh quả thực mọi việc đều thuận lợi. Những lời này hắn nói vô số lần, vẫn không có thất bại qua. Các nữ sinh tựa hồ rất ngu, tẫn quan tâm chính mình ở tại mấy trăm thước vuông trong biệt thự. Trong nhà chuyên môn mời bảo mẫu chiêu cố hắn ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Khi còn bé không có nhà trường quản giáo quả thực mừng như điên. Bình thường tiền tiêu vặt so với người bình thường tiền lương còn phải nhiều hơn nhiều lần. Người có tiền vui sướng các nàng căn bản không tưởng tượng nổi. Thế nhưng các nàng vẫn sẽ đơn giản tin tưởng hắn, cô độc, thuyết pháp. Đồng thời biết sản sinh một loại cảm giác đau lòng. Mặc dù Triệu Dục mình ngược lại là không có cảm thấy tự có những địa phương nào đáng giá đau lòng. Nhưng là khi nay xã hội, dùng nhan trị cùng tiền tài chỉ có là người ngoài so sánh người khác tín dụng đệ nhất tiêu chuẩn. Triệu Dục đang đối mặt Sở Lưu Mộng thời điểm, vốn là muốn vứt bỏ tất cả sáo lộ, dùng chân thành theo đuổi nàng. Nhưng là bây giờ xem ra, không có có một chút sáo lộ tựa hồ rất khó. Nữ sinh tựa hồ sẽ không đi kiểm tra trong nam sinh lòng ý tưởng. Các nàng chỉ biết quan tâm bên ngoài hình thức. Có thể ở các nữ sinh xem ra, hắn hoa một cái tháng luyện khúc đàn, cùng ở đàn dương cầm trên tùy tiện đạn một cái điệu không có gì khác nhau. Thật không, Sở Lưu Mộng trên mặt tựa hồ có hơi động dung, Triệu Dục trong lòng vui vẻ, không khỏi cảm thán, quả nhiên tự cổ chân tình không giữ được, vẫn là sáo lộ đắc nhân tâm, đáng tiếc bọn họ bình thường sẽ không trở về, hoặc là cũng chỉ có thể nhìn thấy một người trong đó. Nhà của chúng ta lần trước tụ chung một chỗ, hay là đang bọn họ ly dị thời điểm, khi đó ta vừa mới tốt nghiệp trung học. Giống như ngươi đại, Triệu Dục nhìn Sở Lưu Mộng mặt của, trên mặt làm ra một bộ khó quên dáng dấp, từ đó trở đi ta liền không thế nào luyện đàn rồi. Bởi vì ta chiếc thứ nhất đàn dương cầm là ta mụ mua cho ta. ta không biết nên làm sao mặt đối với chuyện này. Hắn có một số việc cố ý nói rất hàm hồ, bởi vì hắn đang chờ Sở Lưu Mộng đặt câu hỏi, chính mình đi vào chuyện xưa của hắn trong. Sở Lưu Mộng không biết như thế giả lời nói dối có người hay không sẽ tin. Nhưng là từ hắn Bích Trì một mặt phân tích nói, hàng này chính là điển hình ngủ ở tiền mặt trong, lại hô to, ta tốt trống rỗng, ta rất cô đơn lạnh lẽo, mỗi ngày ăn tổ yến vây cá. Trung Quy lại nói là, ta chính là muốn ăn điểm cơm rau dưa, trang bức hàng. Nếu như Sở Lâm Sương gặp phải như vậy mỗi ngày không ốm mà rên xả bước, chuẩn biết một cái tát hô đi qua, sau đó làm cho hắn lăn đi thể nghiệm một cái bình dân sinh hoạt. Sở Lưu Mộng cảm thấy biết hãm sâu loại này sáo lộ nhân, hoặc là coi trọng đồng tiền nữ nhân, hoặc là chính là ngốc bạch điềm. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn không phải bạch kim nữ nhân, cũng không phải ngốc bạch điềm. Hắn chỉ là một đóa bích bên bờ ao bạch liên tiên ba. Sáo lộ giới nhân tài kiệt xuất. Hơn nữa từ Sở Bạch Liên cái này làm trò tinh góc độ xem, Triệu Dục kỹ xảo vẫn là quá phù khoa rồi. Làm nghiệp giới đại lão, hắn cảm thấy có cần phải giáo dục một chút tay mơ này cái gì gọi là chân chính sáo lộ. Một tia nhàn nhạt đau thương ở Bạch Liên trong con ngươi nổi lên. Nàng sửa lại một chút, rũ xuống một luồng tóc đen, chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng nói, thật tốt đâu, chí ít mẹ của ngươi vẫn còn ở. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.